Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, người đã tỉnh. Giải phẫu cực kỳ thành công. Mắt thấy cái này đen tối một đoàn. Lục Dã rất khó đem nó cùng trong ấn tượng dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu Ivy liên hệ với nhau. Người gặp qua nhà ai Ivy bắt lấy người cắn. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Đã thấy tiểu gia hỏa mãnh đào một nắm cát, thừa dịp Hunter tránh đi đồng thời, vung ra móng ý đồ chạy trốn. Bố y, nhưng còn không chạy mấy bước, tiểu gia hỏa liền thống khổ té ngã trên đất, phát ra không cam lòng khàn giọng tiếng kêu. Ánh trăng từ trong rừng chút xuống tới. Ivy chân sau chảy xuôi chảy nhỏ giọt máu tươi, vết máu tí tách đầy đất. Thật là, ta cũng không phải cái gì người xấu. Lục Dã vừa nói, một bên hướng phía Ivy tới gần, tràn đầy vết bẩn tiểu gia hỏa toàn thân run rẩy, phát hiện lui không thể lui về sau, nhe răng trợn mắt, yết hầu phát ra thấp giọng cảnh cáo. Bố y, miệng kiệt, Hunter một mặt hiếu kỳ đánh giá Ivy, vươn tay ý đồ đâm một chút, lập tức bị Ivy há mồm cắn vào, bỗng nhiên thu hồi móng vuốt, Hunter sắc mặt trắng bệch. Hai tay bưng lấy gương mặt, đau đến không phát ra được thanh âm nào. Thế giới danh họa, Sir Craig hò hét, JPG đại bá cũng thừa dịp lúc này chạy tới. Chống đỡ đầu gối, thở hổn hển nói, bắt, đuổi kịp, cũng không biết có phải hay không là cái này. Chấm ngoặc kép, nhìn qua cái này vết thương chồng chất EV, Lục Dã có chút do dự, giơ giấy bẩn thỉu lông tóc từng cục thành từng sợi. Phần cổ kia nhu thuận lông tơ thành cháy đen một mảnh. Chân sau trên là vết thương máu chảy rầm rề. Bén nhọn móng vuốt cao thấp không đều. Chỉ có cặp kia đen nhánh trong mắt. Trong đêm tối lộ ra phá lệ đến cơ cảnh cùng sáng tỏ. Phá lệ làm cho người thương tiếc. Đại bá cũng nuốt ngụm nước bọt. Cà lăm mà nói. Hẳn là, không phải cái này đi. Cái này tiểu bất điểm nhi. Chấm ngoặc kép, bố y. Ivy giống như là bị mạo phạm, điên cuồng giãy giụa, tròng mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Đại bá rúc về phía sau nửa bước. Cái này, Hunter bay tới Ivy trước mặt, hai mắt tách ra hypnosis lam quang. Bố, y dài, chấm ngoặc kép, Ivy kiệt lực phản kháng, càng không ngừng lay động đầu. Cuối cùng vẫn là mơ màng ngã trên mặt đất, nhìn qua cái này cảnh giới tâm cực mạnh Ivy. Lục Dã thở dài, như thế đặt vào cũng không giống chuyện. Ta trước tiên đem nó mang về đi. Đại bá nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, vất vả ngươi. Tiểu Lục, có chuyện gì liền cùng đại bá của ngươi mở miệng. Không cần khách khí, ta phải về trước đi. Cho tiểu gia hỏa này băng bó mới được. Lục Dã cầm lên tiểu gia hỏa sau trên cổ lông tơ. Vào tay lại ngoài ý muốn nhẹ nhàng. Nhìn qua gầy trơ cả xương, lộ ra an tường ngủ mặt Ivy, Lục Dã hơi xúc động lẩm bẩm nói, ngươi tại cái này trên núi, đoán chừng ăn thật nhiều khổ đi. Chấm ngoặc kép, Ivy loại này tinh linh cực kỳ thích hợp chăn nuôi, nhưng vứt bỏ tình huống cũng tuyệt không phải số ít. Vừa đến, Ivy cũng là có phẩm tướng phân chia. Thứ hai, rất nhiều thiên tính táo bạo Ivy bị coi là tàn thứ phẩm. Lúc mới sinh ra liền thảm tao vứt bỏ, mặc dù cực kỳ tàn nhẫn, nhưng đây chính là rất nhiều thưởng thức tinh linh hiện thực. Miệng kiệt, Hunter chỉ vào Lục Dã trên lưng Pokebo, có chút không hiểu nhìn qua Lục Dã. Người không nhìn thấy nó vừa rồi liều chết phản kháng bộ dáng à? Lục Dã bất đắc dĩ nói, thừa dịp hiện tại thu phục, nó không được hận chết ta. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép. Hunter gãi đầu một cái, lại đưa tay chọc chọc Ivy ngủ mặt, lập tức hài lòng khe khẽ cười trộm bắt đầu. Gần 4 điểm, cửa thôn Đông Phương dâng lên mông lung ngân bạch sắc, mấy cái ục ục quyện đãi địa ngừng lập ngọn cây. Lục Dã mang theo cái này Ivy về đến nhà, hơi có chút đau đầu, trước cho nó tắm rửa. Lục Dã thăm dò tính hỏi câu Hunter, miệng kiệt, được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không? Lục Dã lấy điện thoại cầm tay ra, vô ý thức muốn tìm kiếm đại lão trợ giúp, nhưng cái giờ này, các đại lão đoán chừng còn không tỉnh đâu. Lục Dã gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói, Red gia có chỉ gọi bu mặt trời tinh linh, nhưng tính tình cũng không có như thế táo bạo a. Chấm ngoặc kép, còn ai có EV, mặc kệ, động thủ trước đi. Lục Dã vén lên tay áo, đốt đi ấm nước sôi, lại từ trong nhà lấy ra băng bó dùng cồn cùng vải bông. Hệ thống, có hay không chữa bệnh loại kỹ năng đề cử a? Phải chăng tốn hao 500 BP? Mua sắm, khẩn cấp chữa bệnh. Duy nhất một lần, duy nhất một lần. Người hệ thống này thế mà còn giết quen. Lục Dã cắn răng nói. Ra mua, đinh mua sắm thành công còn thừa BP điểm 570 trực tiếp sử dụng kỹ năng. Lục Dã lòng có cảm giác. Rắc rồi một tiếng cắn đứt băng vải. Người giúp ta ấn xuống nó. Nếu là tỉnh, liền bổ khuyết thêm hypnosis. Hiểu chưa? Miệng kiệt. Hunter cho Lục Dã so cái ok thủ thế. Cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra từng cục lông tóc. Trong lúc ngủ mơ EV đau nhức hừ một tiếng. Trên bàn chân lộ ra máu me đầm đìa vết thương. Đều như vậy, thế mà còn có thể chạy. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Không hổ là run away đặc tính a, Lục Dã chỉ có thể tạm thời cho nó làm trừ độc xử lý. Còn muốn đến chuyên nghiệp trung tâm Pokemon mới có thể tiến hành khâu vết thương. Nhìn qua cái này xâm nhiên thấy xương vết thương. Liền xem như Lục Dã cũng đổ hút miệng khí lạnh. Bố y, chấm ngoặc kép, EV nhẹ nhàng khẽ ngâm. Nhắm mắt lại, kia trương bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực. Lục Dã vuốt vuốt đầu của nó. Cắt đi vết máu lông tóc. Dùng trà sát cồn iốt tăm bông xử lý vết thương. Bố y, EV bỗng nhiên mở to hai mắt, thống khổ dãy giụa đứng dậy. Miệng kiệt, Hunter dùng đầu lưỡi hút trượt một ngụm EV. Trong mắt thôi miên lam quang sáng lên. Tiểu gia hỏa lập tức toàn thân cứng đờ. Lần nữa ngã oạt xuống dưới. Đây cũng không phải là biện pháp a, Lục Dã xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Theo gấp rồi, tê liệt, thôi miên cái gì đều cho ta dùng tới. Miệng kiệt. Hunter hưng phấn gật đầu. Mặt trời dần dần dâng lên. Lục Dã cùng Hunter toàn thân mồ hôi lạnh. Không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Giải phẫu trong lúc đó. EV hết thảy tỉnh ba về. Lại bị thôi miên ba về. Vừa có thời cơ liền nhào cắn lên tới. Nếu không phải Lục Dã tránh đi phải kịp thời. Đoán chừng đã sớm đưa đi bệnh viện. Nguy hiểm thật. Lục Dã lẩm bẩm nói. Đây chính là y hoạn tranh chấp sao? Quá hung hiểm. Vết thương cuối cùng xử lý hoàn tất. Lục Dã trên mặt đất trải đầu đệm chăn. Đem EV đặt tại phía trên. Còn cực kỳ chi kỷ dùng băng vải đánh cái nơ con bướm. Thừa dịp nó lúc ngủ. Lục Dã vượt qua cái bụng nhìn thoáng qua. Ân, đúng là giống cái. Không có sai. Buộc nơ con bướm không có tâm bệnh. Mặt trời lên cao. Cái này bẩn thỉu EV còn tại ngủ say. Trong lúc đó đại bá tới một chuyến. Vòng quanh EV tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không nghĩ tới. Vật nhỏ này răng lợi sẽ tốt như thế. Cái kia hẳn là bai chiêu thức. Lục Dã đáp lại nói. Trên người nó còn có chút vết thương nhỏ. Đại khái là cùng trên núi tinh linh đánh nhau lưu lại. Cái này hoang dại EV đẳng cấp cực kỳ cao. Đã nắm giữ bai chiêu thức. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương phong phú. Lục Dã rất hiếu kỳ. Đến tột cùng là như thế nào hoàn cảnh. Mới có thể bồi dưỡng cái này EV hung hãn như vậy tính cách. Để phòng vạn nhất. Lục Dã không để cha mẹ tới gần. Chỉ là cùng Hunter một khối chăm sóc lấy EV. Bố y. Chấm ngoặc kép. Thẳng đến sau buổi cơm trưa. Bụng đói kêu vang EV. Suy yếu mở to mắt. Ánh vào nó tầm mắt. Là tả hữu nghiêng hai cái đầu. Một cái nam nhân cùng một con Hunter. U, người đã tỉnh. Lục Dã đầu chống đỡ lấy Hunter nói. Miệng kiệt miệng kiệt. Hunter cũng đem hết khả năng lộ ra hữu hảo tiếu dung. EV có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Ghé vào chăn bông bên trên. Chợt nhe răng trợn mắt địa đưa ra cảnh cáo âm thanh. Bố y. Bỗng nhiên, EV cực kỳ đáng yêu kêu một tiếng. Kiễng thụ thương chân sau, EV phút chốc lui lại xa hơn nửa mét. Tại nó trước mắt, bầy tràn đầy một chậu năng lượng khối lập phương. đều là lục dã dùng tươi mới cây quả vừa mới chế tác. Nhà trưởng thôn bên trong có cây quả hỗn hợp khí, phẩm chất vẫn còn so sánh lục dã trong nhà tốt hơn một chút. Đây cũng là lục dã lần thứ nhất chế tạo ra hoàn mỹ phẩm chất Oran Berry khối lập phương. Nếm thử nhìn, lục dã tha thiết nói. Miệng kiệt, Hunter một bên gật đầu một bên xoa nước bọt, nhưng nước bọt như cũ không chỗ ở chảy xuôi xuống tới. Evie vẫn là thử lấy răng, nằm trên đất, làm ra ý đồ công kích động tác. Được rồi, chúng ta không nhìn ngươi. Lục dã giơ hai tay lên. Hai ta đi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ăn vụng a. Bố y, Evie bỏ qua một bên đầu, biểu thị đối đồ bố thí khinh thường. Hunter trông mong nhìn qua tràn đầy một chậu năng lượng khối lập phương. Lệ rơi đầy mặt, ngươi không ăn cho ta ăn a. Hunter còn dự định nói cái gì, nhưng đã bị lục dã lôi đi. Hai người đứng tại gạch xanh lũy thành bên ngoài tường rào. Từ trong khe hở theo dõi Evie. Nó thật không ăn. Lục dã mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Ta đây chính là đại sư cấp công nghệ a. Miệng kiệt, đê huyền. Hunter rơi lệ đầy mặt. Hận không thể chính mình là con kia Evie. Bỗng nhiên, trong viện vang lên tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Rắc rồi rắc a, giống như là nhấm nuốt mảnh vang. Lục dã nhãn tỉnh sáng lên. Lại đợi nửa ngày, lục dã một cước đá văng sân nhỏ cửa lớn. Bố y, Evie bỗng nhiên từ cái chậu ngẩng đầu. Trên mặt viết đầy chấn kinh cùng vô tội. Khóe miệng dính đầy đỏ thắm cây nước trái cây nước. Tựa hồ muốn chia biện thứ gì. Evie há to miệng, sau đó trực tiếp chui trở về đệm chăn. Dùng chăn bông vùi lấp đầu. Bố y, mãnh tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.